Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. 9 sao đấu linh. Cung cấp ta ra roi. Ô Thản Thành xa hoa nhất lữ điếm. Tầng thứ 6, dòng dã tầng 1 đều bị Chu Thần bao hết xuống tới. Trở lại quán trọ, Chu Thần quả quyết triệu hoán hệ thống. Điều ra cá nhân giao diện thuộc tính. Đinh, thu được, đang điều ra, túc chủ xin sau. Tính danh, Chu Thần, nghề nghiệp, vị diện người xuyên việt chủng tộc, nhân tộc, thực lực, nhất giai đỉnh phong, đấu sư, lực lượng, điểm nhân quả, 8.105 điểm trang bị, linh lực huyết thống, băng tâm đan, trảm phách đao. Hệ thống, ta phải hao phí 5.000 điểm, vượt cấp rút tam giai đạo cụ. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 5.000 điểm nhân quả, rút ra tam giai vật phẩm một lần. Theo trong đầu một cái có chút mơ hồ không rõ thất thải bàn quay, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, đinh, rút ra tam giai tu chân công pháp, Thanh Vân Chân Quyết. Công pháp này xuất từ Chu Tiên thế giới chính đạo khôi thủ, Thanh Vân Sơn Thanh Vân Môn. Có thể điều động thiên địa chi lực, uy lực vô tận. Kháo, Chu Thần giận mắng một tiếng, là hắn biết hệ thống không đáng tin cậy. Hắn hiện tại cần chính là có thể cấp tốc tăng cường thực lực. Chính xác là tăng cường lực sát thương công kích đạo cụ, mà không phải cái này cái gì cứt chó công pháp. Công pháp cũng không phải một ngày liền có thể luyện thành. Ổn định lại tâm thần, Chu Thần vẫn là nhìn một chút cái này Chu Tiên thế giới bên trong Thanh Vân Môn Chấn Phái Chân Quyết giới thiệu. Cái này cái gọi là Thanh Vân Chân Quyết chia làm hai thức. Thức thứ nhất, Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn, không cầu Chu Tiên, nhưng chém quỷ thần. Thức thứ hai, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, thân là cấp cao nhất tam giai công pháp. Thanh Vân Chân Quyết trên cơ bản có thể so sánh đấu phá thương khung thế giới bên trong địa giai đỉnh phong đấu kỹ, thậm chí là thiên giai cấp thấp đấu kỹ. Đáng tiếc đối với lúc này Chu Thần hiệu dụng không lớn. Tối thiểu nhất, tức sử dụng cái này có thể so với thiên giai công pháp, một cái đấu sư cũng không cách nào đối kháng Huân Nhi bên người cái kia đấu hoàng. Lại nói, Chu Thần có thể là có chút bị hại chứng vọng tưởng. Hệ thống, lại hoa 2.000 điểm nhân quả, ta xem một chút còn có thể làm ra thứ gì đến. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 2.000 điểm nhân quả, rút ra nhị giai vật phẩm hai lần. Theo trong đầu một cái có chút mơ hồ không rõ thất thải bàn quay, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, đinh, rút ra nhị giai khoa huyễn vũ khí, gai độc đơn binh ôn áp đạn đạo. Này vũ khí tầm bắn vượt qua 5 cây số, có thể dựa vào nhiệt độ cao và khí áp trọng thương tam giai cường giả. Thế này mới đúng, Chu Thần nhẹ gật đầu, xem như công nhận hệ thống trình độ. Đây chính là khoa học kỹ thuật vũ khí ưu thế, có thể sản xuất hàng loạt, uy lực lại lớn đến có thể vượt cấp giết địch. Gai độc đạn đạo bản thân không mạnh, nhưng là trang bị ôn áp đầu đạn, liền mạnh không biên giới. Ôn áp đạn bạo tạc một phần vạn giây bên trong, mục tiêu chung quanh mấy ngàn mét không khí liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Vô cùng kịch liệt sức chịu nén phản ứng, sẽ nháy mắt hình thành cùng loại trong vũ trụ khu vực chân không. Người bình thường tại một phần ngàn giây bên trong liền lại bởi vì trong ngoài sức chịu nén không cân bằng mà thân thể bạo liệt. Vì vậy, ổn đạn lại được xưng là trong chân không bạo đạn. Cường đại như thế chân không áp lực, giống như tại vũ trụ trong chân không sinh tồn, chính là đấu hoàng cấp bậc tam giai cường giả, một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, ít nhất cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Một cái sơ sẩy liền mạng đều sẽ vứt bỏ. Đấu hoàng cấp bậc cường giả, mặt đối với nhân loại nhất công nghệ cao một trong chân không bạo đạn. Vẫn là lực có thua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn được chúng được. Đối phó lăng ảnh át chủ bài có. Nhìn xem cái cuối cùng phần thưởng là cái gì. Đinh, rút ra nhị giai huyền huyễn loại đan dược. Toái địa đan, xuất từ tiên nghịch thế giới. Có thể trên phạm vi lớn đề thăng người dùng tu vi. Tam giai trở xuống cường giả có thể trong nháy mắt đề thăng nhất giai. Nhưng tai họa ngầm khá lớn, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Quả nhiên, rẻ không có hàng tốt. Chu thần mới sẽ không ăn những này tai họa ngầm cự vật lớn. Bất quá hắn không ăn, có thể để người khác ăn nha. Tiên nhi, ngươi đi gọi một chút Phí Lôi. Bên cạnh tiểu y tiên một mực nhìn lấy chu thần một mực nhắm mắt suy. Tư, phi thường kiên nhẫn, thực sự là rất có hiền thê lương mẫu phong phạm. Rất nhanh, thủ ở bên ngoài Phí Lôi liền tiến đến. Nhìn trước mắt khôi ngô cao lớn, còn rất trung tâm thủ hạ. Chu thần nghiêm mặt nói, Phí Lôi, ta chỗ này có một cái để ngươi cấp tốc mạnh lên cơ hội. Có thể để ngươi đi đến đấu linh cấp bậc, nhưng đại giới liền là căn cơ bất ổn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, Phí Lôi cơ hồ là thốt ra. Đối với hắn loại này tầng dưới chót nhất lính đánh thuê đến nói, có thể trở thành đấu linh cường giả, quả thực chính là thiên đại hảo sự, vì này có thể không tiếc đại giới. Ngày đó tại ma thú sơn mạch bên vách núi, hắn nhưng là tận mắt thấy cái kia hách ra đấu linh là như thế nào cường đại. Đương nhiên, tại các chủ trước mặt, đấu linh cũng không tính là cái gì. Tốt, đem thuốc uống. Chu thần lấy ra toái địa đan, trực tiếp cho Phí Lôi ăn vào. Sau đó, không có phản ứng, mấy mươi phút trôi qua, Phí Lôi vẫn là không phản ứng chút nào. Chu thần trên mặt không khỏi phát bốc cháy, sẽ không bị hệ thống lừa đi. Cái này có thể mất mặt quá mức rồi. Thực sự không được, liền đem nguyên là chuẩn bị cho tạp cương linh lực huyết thống giao cho Phí Lôi. Oanh, đột nhiên. Một trận mạnh mẽ phong áp đột nhiên tự Phí Lôi trong cơ thể tuôn ra. Lập tức, Phí Lôi toàn thân trên dưới mau mạch mạch máu đều tóe ra máu. Trong khoảng thời gian ngắn, Phí Lôi làn da rạn nứt, quần áo nhuộm hết, cả người thành một cái huyết nhân. Hắn không có sao chứ? Tiểu y tiên nhìn xem Phí Lôi thảm trạng, có chút bận tâm nói, yên tâm, hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, quả nhiên, lời còn chưa dứt, Phí Lôi khí tức bắt đầu trở nên vững vàng, cả cá nhân vết thương trên người bắt đầu phi tốc khép lại. Không có một khắc đồng hồ, Phí Lôi tổn thương liền toàn tốt, hùng hồn đấu khí không một không tỏ rõ lấy, một cái đấu linh xuất hiện, may mắn không làm nhục mệnh, tạ các chủ ban ân. Thuộc hạ đã đột phá tới 9 sao đấu linh. Lấy lại tinh thần Phí Lôi lúc này quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, không có một chút kiêu ngạo cùng bất kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.